Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, Bất Tử Thôn Thiên Thú xuất chiến. Rất nhanh liền đến phiên Từ Niên phân thân Bất Tử Thôn Thiên Thú. Theo Bất Tử Thôn Thiên Thú nhẹ nhàng rớt xuống, toàn trường trong nháy mắt bắt đầu nghị luận lên, mà Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân đối thủ lại là Huyền Vũ nhất tộc thanh niên thiên tài Huyền Minh. Cái này Huyền Minh thực lực rất mạnh. Tại trận thứ hai trong tháp thí luyện, hắn cũng lấy được một cái không tầm thường thứ tự, tên thứ 18, mà lại phòng ngự của hắn rất mạnh. Đồng dạng cường giả rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn. Cho nên Bất Tử Thôn Thiên Thú đối chiến Huyền Minh, có thể nói tuyệt đối là một trận có xem chút tranh tài. Trên trận đám người nghị luận ầm ĩ, nhao nhao suy đoán trận chiến đấu này ai có thể chiến thắng. Đương nhiên phần lớn người vẫn là ủng hộ Bất Tử Thôn Thiên Thú. Dù sao Bất Tử Thôn Thiên Thú tại Thông Thiên Tháp bên trong xếp hạng muốn so cái này Huyền Minh cao hơn một chút, bất quá cũng có một bộ phận người không đồng ý. Bọn hắn cảm thấy kia là Huyền Minh cũng không có thi triển Thiên Phú Thần Thông. Một khi thi triển Thiên Phú Thần Thông, thực lực tuyệt đối sẽ rất mạnh. Thế nào, có nắm chắc không? Huyền Vũ nhất tộc Thiên Phú Thần Thông thế nhưng là rất mạnh. Ngươi cần phải cẩn thận một chút. Đức Nặc quốc chủ nhìn về phía một bên Từ Niên vừa cười vừa nói. Kỳ thật hắn đối Từ Niên vẫn là có lòng tin. Nói ra những lời này bất quá là đang nhắc nhở Từ Niên không nên khinh thường thôi. Tạ ơn quốc chủ. Đối phó Huyền Vũ nhất tộc, ta còn là có chút tự tin. Từ Niên vừa cười vừa nói. Đức Nặc quốc chủ nghe đến lời này, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Hắn biết rõ Từ Niên không phải nói khoác lác người. Đã dám nói ra như vậy, vậy dĩ nhiên liền có phần thắng. Ngay tại Từ Niên cùng Đức Nặc quốc chủ nói chuyện trời đất thời điểm, người xem trên đài, kia ba vị tiên nhân, giờ phút này cũng đang cùng đế vương thương hội hội trưởng trò chuyện. Lâm Tước, người đối cái này Bất Tử Thôn Thiên Thú hiểu rõ bao nhiêu? Thanh Mộc mở miệng hỏi. Hồi bẩm tiên nhân, cái này Bất Tử Thôn Thiên Thú là cái thực lực cực kỳ cường hãn thanh niên. Hắn nắm giữ không gian áo nghĩa, đã đạt tới lục trọng chi cảnh. Thực lực so với những cái kia tám trọng áo nghĩa thiên tài cái mạnh không yếu. Mà lại trên tay của hắn còn có một cái cùng loại tháp đồng dạng không gian thần khí. Đã từng nện đi qua cấm đảo hàng giáo. Đế vương thương hội hội trưởng nói. Thanh Mộc nghe vậy cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Những này bọn hắn đều là biết đến. Nhóm chúng ta muốn hỏi là lúc trước hắn sự tích. Cái kia gọi Minh Hải thanh niên nói. Chuyện lúc trước dấu vết giống như chưa từng nghe nói qua. Đế vương thương hội hội trưởng lắc đầu nói. Thanh Mộc cùng kia Minh Hải liếc nhau, nhãn thần lộ ra một cỗ vẻ mặt kỳ lạ. Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi quên chín đại thế lực ước định sao? Cái này Bất Tử Thôn Thiên Thú các ngươi không động được. Tên kia đến từ thần đãng sơn Tưởng Giao mở miệng nói ra, mang trên mặt vẻ tức giận. Tưởng Giao, ngươi cũng biết rõ, cái này Bất Tử Thôn Thiên Thú cũng không phải là phàm giới giống loài. Hắn xuất hiện ở cái thế giới này, vốn là phá hủy cái thế giới này cân bằng. Nhóm chúng ta chỉ bất quá muốn đem hắn mang về tiên giới thôi. Phù Giao Tông Minh Hải nói. Hừ, đừng cho là ta không biết rõ. Các ngươi muốn đem cái này Bất Tử Thôn Thiên Thú bắt về, sau đó đem bất tử bản nguyên lấy ra, tạo điều kiện cho các ngươi tu hành. Ngươi làm người khác đều là đồ đần sao? Tưởng Giao hừ lạnh nói, trong mắt mang theo một cỗ tức giận. Các nàng thần đãng sơn tại tiên giới chín đại thế lực bên trong có tuyệt đối không tầm thường địa vị. Nhưng mà lần này cùng nàng cùng đi mặt khác hai đại thế lực, Hỗn Thiên Điện cùng Phù Giao Tông là minh hữu, cho nên cái này Minh Hải liền liền nói chuyện cùng nàng cũng bắt đầu trở nên kiên cường bắt đầu. Nếu là đổi lại tại tiên giới, hắn tuyệt đối không dám như thế nói chuyện với nàng. Tưởng Giao, ngươi không nên kích động. Ta cảm thấy Minh Hải nói không sai. Cái này Bất Tử Thôn Thiên Thú vốn cũng không thuộc về phàm nhân giới. Xác thực không nên lưu tại cái này. Bất quá nhóm chúng ta cũng sẽ không cưỡng ép đem hắn mang đi. Đến lúc đó hắn nếu là tự nguyện cùng chúng ta đi, nhóm chúng ta lại dẫn hắn đi, ngươi cảm thấy như thế nào? Hỗn Thiên Điện Thanh Mộc mở miệng nói ra, chỉ cần các ngươi không đùa nghịch thủ đoạn, các ngươi muốn làm cái gì, ta tự nhiên không xen vào. Bất quá ta nhắc nhở các ngươi, các lão tổ cũng tại nhìn xem, các ngươi nếu là có dũng khí nửa điểm dị động, đừng nói chờ trở lại tiên giới. Ta tưởng giao như thường có thể trị các ngươi. Tưởng giao hừ lạnh nói, lập tức liền không còn để ý không hỏi Thanh Mộc cùng Minh Hải. Minh Hải lập tức nắm đấm nắm chặt, trong mắt lộ ra một cỗ tức giận. Thanh Mộc thì là cười cười, không xem qua mắt chỗ sâu như trước vẫn là hiện lên một tia tà ác chi ý. Đối với cái này Tưởng Giao, hắn thật rất nghĩ kỹ tốt giáo huấn một chút nàng dừng lại. Nhưng là Tưởng Giao thực lực tại bọn hắn phía trên, hắn đơn độc một người cũng không phải là đối thủ. Huống hồ, bọn hắn nơi này cử động, phía trên lão tổ cũng tại nhìn xem. Cái này Tưởng Giao lại là thần đãng sơn coi trọng đệ tử, thật muốn đối nàng làm cái gì, chỉ sợ bọn họ trở về cũng liền mất mạng. Cho nên bọn hắn chỉ có thể hung hăng nuốt xuống trong lòng khẩu khí này. Một bên đế vương thương hội hội trưởng thì là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phảng phất không có cái gì nghe được. Ngay tại ba tên tiên nhân nội bộ phát sinh tranh đấu thời điểm, Từ Niên cũng đã cùng kia huyền vũ nhất tộc thanh niên đứng đối mặt nhau. Huyền vũ nhất tộc thanh niên dáng dấp 10 điểm khôi ngô, thân cao thế mà còn cao hơn Từ Niên ra một cái đầu. Mà hắn nhìn về phía bất tử thôn thiên thú, ánh mắt cũng tràn đầy địch ý mãnh liệt. Ngươi chính là trong truyền thuyết hư không chủng tộc, toàn bộ vũ trụ duy nhất bất tử thôn thiên thú. Huyền vũ nhất tộc thanh niên ngạo khí hỏi. Đúng, ngươi chính là huyền vũ nhất tộc tiểu ô quy. Bất tử thôn thiên thú Từ Niên cười hỏi. Huyền vũ nhất tộc thanh niên nghe vậy, lập tức giận dữ. Cái này Từ Niên lại là hắn là tiểu ô quy. Đây quả thực là đối với hắn nhục nhã. Ta có danh tự, ta gọi Huyền Minh. Huyền vũ nhất tộc thanh niên cả giận nói. À, nguyên lai gọi Huyền Minh. Ta còn tưởng rằng con rùa không có danh tự đâu. Bất tử thôn thiên thú Từ Niên vừa cười vừa nói. Người muốn chết. Huyền Minh giận dữ. Một cỗ cường hãn khí tức trong nháy mắt theo trên người hắn bộc phát ra. Sau một khắc, Huyền Minh liền trực tiếp lướt đi. Trong nháy mắt liền đến Từ Niên trước mặt. Một quyền sở hướng vô địch hướng về Từ Niên gọi tới. Cái này một quyền nhìn như phổ thông, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ cường hãn thổ thuộc tính uy áp. Uy lực 10 phần, một quyền xuống dưới đủ để đánh chết một tên phổ thông địa tiên cường giả tối đỉnh. Nhưng mà đối với bất tử thôn thiên thú Từ Niên tới nói, loại trình độ này công kích căn bản không thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may. Oanh, bất tử thôn thiên thú Từ Niên duỗi ra một cái thủ trưởng. Trong nháy mắt đem Huyền Minh nắm đấm ngăn cản hạ. Cái gì? Huyền Minh nắm đấm phảng phất đánh tới trên miếng sắt, căn bản không cách nào dung chuyển mảy may. Trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Thật mạnh. Trên đài người xem cũng nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này bất tử thôn thiên thú Từ Niên cư nhiên như thế cường đại. Người đánh ta một quyền, nên ta trả lại ngươi. Từ Niên một tiếng cười khẽ, lập tức liền oanh ra một quyền. Huyền Minh kinh hãi, vội vàng có cánh tay ngăn cản. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Huyền Minh cả người lập tức bay ra ngoài. Trọn vẹn bay rớt ra ngoài 100 trượng mới dừng lại. Ha ha, công kích của ngươi cũng bất quá như thế. Quả đấm của ngươi căn bản không phá được phòng ngự của ta. Huyền Minh cười ha ha, nhìn về phía Từ Niên nhãn thần cũng tràn đầy trào phúng. Vừa rồi Từ Niên kia một quyền, căn bản không có làm bị thương hắn mảy may. Vậy ta liền đánh tới ngươi khóc mới thôi. Từ Niên trong mắt lại là hiện lên một tia cười nhạo. Kế tiếp thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Hết chương.